ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1026, luận diễn viên bản thân tu dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Thiếu Cung đi được rất nhẹ nhàng. Tô Tầm, rất mệt mỏi, thở hồng hộc, trên mặt đã là mồ hôi lâm ly. Ghé vào trên lưng hắn, Phong Tinh Tuyết đều có thể cảm nhận được hắn lưng đã bị mồ hôi làm ướt. Nhìn xem hắn mệt mỏi như vậy, không đành lòng lại trêu cợt hắn. Tô đại ca, bằng không thả ta xuống đi. Nghĩ thầm, có lẽ là mình hiểu lầm. Tô đại ca mặc dù luôn luôn đùa mình, nhưng chính là chính nhân quân tử. Làm sao lại cố ý chiếm mình tiện nghi? Khả năng vừa mới chỉ là trong lúc vô tình đụng phải một chút mình cái mông thôi. Là mình quá nhạy cảm. Trong nội tâm nàng đã bắt đầu là Tô Tầm giải thích. Bớt nói nhảm, Tô Kịch Tinh thở hổn hển phun ra ba chữ. Giống như nhiều lời một chữ đều phí sức. Đối với phần lớn nữ nhân mà nói, không phải muốn nhìn gặp ngươi có bao nhiêu lợi hại bao nhiêu nghiêu bức. Bọn họ càng muốn nhìn hơn gặp là ngươi có thể vì nàng có thể làm tới trình độ nào. Tô chó cặn bã nam diễn viên tìm am hiểu sâu đạo này. Phong Tinh Tuyết bĩu môi. Mù cậy mạnh, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Mới đi một nửa không đến đâu. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại một loại kỳ quái tư vị tại lan tràn. Nàng cũng nói không rõ. Tô Tầm không nói một lời. Tiếp tục cõng nàng đi. Hô, hô, Tô Tầm miệng lớn thở. Giống như mỗi đi một bước đều đã dùng hết khí lực toàn thân. Không ít trèo lên trên người đều nhìn chằm chằm hắn. Được rồi, người mau buông ta xuống đi. Phong Tinh Tuyết bị những người kia thấy không có ý tứ. Hơn nữa nhìn Tô Tầm mệt mỏi như vậy, nàng còn có chút tự trách. Mình không nên trêu cợt hắn. Được rồi, trời trong tuyết, người đừng nói là, người Tô đại ca là sẽ không thả ngươi. Âu Dương Thiếu Cung giống như cười mà không phải cười nói một câu. Lần này Phong Tinh Tuyết nghe hiểu, không hiểu bối rối. Thiếu Cung ngươi chớ nói lung tung. Cái gì gọi là ta Tô đại ca? Tô đại ca đối tất cả mọi người rất tốt. Nàng cảm giác tim đập rộn lên, nhìn xem cổ cùng trên mặt đều là mồ hôi Tô Tầm. Vô ý thức xuất ra trong ngực khăn tay thay hắn xoa xoa. Sau đó mặt càng đỏ hơn. Âu Dương Thiếu Cung thấy thế, có chút thất thần, bởi vì hắn nghĩ tới mình Tốn Phương. Thầm nghĩ trong lòng, Tốn Phương, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ phục sinh ngươi. Nhất định sẽ, cứ như vậy, tại phế đi, cửu nghiêu nhị hổ, chi lực về sau, Tô Tầm thành công cõng Phong Tinh Tuyết đăng đỉnh. Quảng cáo, tốt tốt, mau thả hạ ta, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Phong Tinh Tuyết vội vàng lo lắng nói. Tô Tầm buông nàng ra, cả người thoát lực giống như ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại miệng lớn thở. Mệt mỏi quá a, mệt chết. Diễn kịch thật rất mệt mỏi a, đầu năm nay làm diễn viên không dễ dàng a, mới diễn ngắn ngủi một tuồng kịch. Không nhìn thấy hắn liền mệt mỏi thành bộ dáng này sao? Thật là, để ngươi buông xuống, càng muốn cậy mạnh, ngươi không phải cực kỳ thông minh nha. Làm sao thiếu gân? Phong Tinh Tuyết nói liên miên lải nhải, ngồi xổm ở bên cạnh càng không ngừng dùng quần áo cho Tô Tầm quạt gió. Tô Tầm đột nhiên mở mắt, trong mắt ngàn vạn nhu tình, cười nói, trời trong tuyết, ngươi không phải muốn nhìn ta có thể cõng ngươi đi bao lâu sao? Đáng tiếc cái này cầu thang không đủ dài, nếu không ta có thể bồi tiếp ngươi đi cả một đời. Đồng dạng nói loại lời này đều là lão cặn bã nam, bởi vì đã thuần thục đến ngẫu hứng biểu diễn thốt ra. Loại kia đơn thuần tiểu sử nam, đừng nói là nói lời yêu thương, dám nhìn nữ nhân con mắt đều cực kỳ dũng cảm. Phong Tinh Tuyết quạt gió động tác dừng lại, gương mặt xinh đẹp cả một chút đỏ bừng, mím môi. Ngươi người này, khẳng định lại nghĩ trêu cợt ta, không để ý tới ngươi. Nói xong, đứng dậy đi, bước chân lộn xộn, chúc mừng ngươi, nhìn đến đã nhanh. Âu Dương Thiếu Cung vươn tay đem Tô Tầm kéo lên. Tô Tầm đứng dậy, thở ra một hơi, dạng này tốt nhất rồi, đến lúc đó ta mời ngươi uống rượu. Tốt, Âu Dương Thiếu Cung mỉm cười. Uy, hai người các ngươi có phải hay không lại tại nói xấu ta? mau tới đây xếp hàng đăng ký a. Phong Tinh Tuyết hướng về phía hai người hô, trên mặt đỏ ửng đã thối lui. Tô Tầm cùng Âu Dương Thiếu Cung đi tới xếp hàng, muốn đăng ký cơ bản tin tức cùng làm thiên phú kiểm tra. Tại phim truyền hình bên trong chỉ xuất hiện đăng ký hình tượng, nhưng cũng đã nói làm tư chất cùng kiểm tra thiên phú. Có thể là kinh phí không đủ nguyên nhân không có hình tượng. Huống chi, đó là cái thế giới chân thật. Tại chi tiết tự nhiên so phim truyền hình muốn hoàn chỉnh. Từng cái địa phương cùng phim truyền hình có chỗ xuất nhập cũng là bình thường. Tu tiên, không phải người nào đều có thể sửa. Nếu như không có tư chất, trừ phi bật hack, nếu không khó có thành tựu, tu tiên tông môn cũng sẽ không bồi dưỡng loại người này. Khảo thí tư chất đồ vật là một cây ngọc trụ, dùng tay nắm chặt, tỏa ra ánh sáng liền là có tư chất. Ngọc trụ trung 9 tầng, hết thảy cửu truyền, cấp bậc càng cao, tư chất càng tốt, 1 đến 3 chuyển thành phổ thông, 4 đến lục chuyển là trung đẳng, 7 đến cửu chuyển là thượng đẳng. Thiên Dung thành loại này đại phái, ít nhất phải có tam chuyển chi tư mới có thể vào cửa. Bởi vì đại sư huynh Lăng Càng ra ngoài bắt yêu, phụ trách đăng ký chính là Thiên Dung thành nhị sư huynh Lăng Đoan. Vương Nhị Cầu, nhất truyền, không hợp cách, xuống một cái. Lý Thiết Trụ, tam truyền, hợp cách, rất nhanh. Đến phiên Âu Dương Thiếu Cung, làm đơn giản đăng ký về sau. Âu Dương Thiếu Cung dùng tay nắm chặt ngọc trụ. Quang mang sáng lên, trực tiếp che kín ngọc trụ. Ngọc trụ cửu truyền, tư chất ngút trời, soạt. Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Cửu truyền, lại là cửu truyền. Người này lại có như thế thiên tư. Tương lai chỉ ít cũng là tiên nhân thành tựu. Nhanh, nhanh đi thông chi trưởng môn chân nhân. Liền ngay cả một mực hững hờ Lăng Đoan đều bị chấn kinh. Âu Dương Thiếu Cung trang bức quang mang kém chút sáng mù hắn hợp kim titan mắt chó. Hắn nhìn xem Âu Dương Thiếu Cung. Trong mắt có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Phải biết, hắn mới thất chuyển a, Lăng Đoan vốn là lòng dạ hẹp hòi, ghen tị người, trong lòng trong nháy mắt liền không thăng bằng. Thiếu Cung tư chất thế mà tốt như vậy. Phong Tinh Tuyết cũng rất khiếp sợ. Nàng tại U Đô đo qua là cửu truyền, vốn đang lo lắng một hồi gây nên chấn kinh đâu, không nghĩ tới Âu Dương Thiếu Cung thế mà cũng là cửu truyền thiên tư. Tô Tầm ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Thượng cổ tiên linh bị khảo thí ra cửu chuyển thiên tư không phải rất bình thường sao? Rất nhanh, trưởng môn Hàm Tố chân nhân mang theo một đám trưởng lão nhanh bước ra ngoài. Hoa Sen cũng ở trong đó. Hoa Sen là Hàm Tố chân nhân nữ nhi, thích đại sư huynh Lăng Càng. Lăng Đoan thì là nàng liếm chó. Quảng cáo, tham kiến trưởng môn chân nhân. Tham kiến trưởng môn chân nhân. Các đệ tử nhao nhao hành lễ. Người đâu? Đo ra cửu chuyển thiên tư người đâu? Hàm Tố chân nhân cực kỳ không bình tĩnh. Cửu chuyển thiên tư, tiên nhân chi tư, tương lai tiền đồ vô lượng a, trưởng môn chân nhân. Liền là hắn, một cái đệ tử chỉ vào Âu Dương Thiếu Cung nói. Hàm Tố chân nhân nhìn về phía Âu Dương Thiếu Cung. Tốt tốt tốt, không sai, khí độ phi phàm, người tốt tốt tu luyện. Chờ sau 3 tháng. Ta tự mình thu ngươi làm đồ. Thiên Dung thành quy củ dạng này, đệ tử mới nhập môn đều cần đi qua 3 tháng tu luyện, sau đó mới có thể phân phối cho các cửa trưởng lão thu làm đệ tử. Đa tạ trưởng môn chân nhân. Âu Dương Thiếu Cung nói. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Thật sự là trời phù hộ ta Thiên Dung thành. Hàm Tố chân nhân trên mặt là không che giấu được vui mừng. Được rồi, Lăng Đoan, tiếp tục đi. Nói xong, lại nhìn Âu Dương Thiếu Cung một chút. Sau đó liền dẫn đám người quay người rời đi. Xuống một cái, Lăng Đoan sắc mặt âm trầm. Lúc đầu cho là có cái đại sư huynh đè ép liền cực kỳ phiền. Không nghĩ tới lại tới một cái có thể uy hiếp địa vị hắn người. Hắn nhưng là nghĩ đến cưới Phù Cừ sư muội, kế thừa Thiên Dung thành chức trưởng môn. Đi đến nhân sinh đỉnh phong đâu. Tính danh, Tô Tầm, tuổi tác, được rồi, nắm tay để lên đi. Lăng Đoan mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói. Tô Tầm mỉm cười, cầm ngọc trụ, sau đó, oanh, quang mang xông thẳng tới chân trời.